Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 295, Tiết Nhi. Ngươi có muội muội, Thanh Hà đây là đi làm sao? Ninh Phong Chí theo thiên nhận tuyết con đường tiến tới nhìn tới. Rất nhanh liền thấy được một đạo tuổi trẻ bóng người. Mặc dù đang dưới ánh đèn lờ mờ, để hắn nhìn ra cũng không toán quá rõ ràng. Nhưng Ninh Phong Chí trong lòng luôn có cỗ cảm giác đã từng quen biết. Sreck khu nghỉ ngơi vực cự ly đại đấu hồn tràng phía lối vào khá gần. Ninh Vinh Vinh cũng là bị thiên nhận tuyết hấp dẫn. Thấy được đạo kia tuổi trẻ bóng người, con người của nàng đột nhiên co rụt lại. Thình lình phát hiện người này khá giống hồi lâu không thấy Tiêu Sát. Không quấy rầy đến ngươi đi, Tiết đại ca. Tiêu Sát khóe miệng nhấc lên một vệt ác thú vị nụ cười. Thiên nhận tiết hờn dỗi lườm hắn một cái, rồi lại không có biểu hiện ra. Thật sự là nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi thôi, Tiêu Sát đệ đệ, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đệ đệ hai chữ nàng cắn đích xác rất nặng, liền dường như muốn trả thù Tiêu Sát lúc trước câu kia Tiết đại ca giống như. Ngay ở thiên nhận tiết chạm đích thời khắc, bên tai lại vang lên Tiêu Sát thanh âm của. Xem ra tạm thời không đi được. Có vị cố nhân đến rồi. Cố nhân, thiên nhận tiết lệch rồi nghiêng đầu. Đã thấy cách đó không xa một vị thân mang phân màu xanh biếc đồng phục của đội tóc dài nữ hài. Poser đi tới. Không phải Ninh Vinh Vinh là ai? Xin chờ một chút, người chưa đến. Tiếng tới trước, một hồi lâu sau. Ninh Vinh Vinh hô hấp có chút dồn dập đi tới trước người hai người. Vinh Vinh, ngươi tại sao cũng tới? Thiên nhận tiết tinh tế lông mày không được giấu vết khẽ dương lên dương. Hơi nghi hoặc một chút nói. Hì hì, thái tử ca ca, ta là tới nhìn hắn. Ninh Vinh Vinh vui tươi nở nụ cười. Ánh mắt tò mò nhìn. Từ trên xuống dưới. Tiêu Sát, ngươi là. Tiêu Sát đi. Cự ly hai người lần trước gặp mặt. Đã qua gần thời gian 2 năm. Trong lúc này, Tiêu Sát hấp thu tối sầm ngũ hồng lục đại hồn hoàn. Thân thể được tiến một bước phát dục. Cộng thêm 2 năm qua chiều cao cũng dài cao không ít. Bên ngoài đã có biến hóa không nhỏ. Khí chất theo thực lực nâng lên càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Nếu như không phải người quen, vẫn đúng là không nhất định có thể nhận ra. Chữ tiểu thư, 2 năm không gặp. Ngươi cao lớn lên không ít, người cũng biến thành xinh đẹp hơn. Theo bản năng Tiêu Sắt nói ra bình thường trêu chọc muội lời nói. Này rước lấy một bên thiên nhận tiết khinh thường. Xong, ba ba hoa tâm tật xấu không phải là lại trọng phạm đi. Tiêu Sắt, quả nhiên là ngươi, ngươi cũng dài đến càng đẹp trai hơn. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Ninh Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên. Nghiêng đầu đi tay nhỏ thưởng thức sợi tóc. Khạc, chấm ngoặc kép. Thiên nhận tiết ho nhẹ một tiếng. Đôi mắt đẹp ngang Tiêu Sát một chút. Tiêu Sát lúng túng nở nụ cười. Biết mình gần nhất trêu chọc muội nhiều lắm, không khỏi phạm bệnh cũ. Chợt nói sang chuyện khác. Chữ tiểu thư. Sau đó liền đến cuộc thi dự tuyển vòng thứ 2. Ngươi không dùng tới trận sao? Ôi, khỏi phải nói. Cái kia câu Lan đại sư nói muốn đem ta coi như Sreck lá bài tẩy. Đến lưu đến tổng quyết tái lại dùng. Ta là không có gì cơ hội ra sân. Hiện tại Sreck chiến đội bị mấy người. Kia nam sinh khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Ta đều hối hận gia nhập. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ vuốt tay ngọc. Ngắm nhìn bốn phía. Trúc Thanh đây. Nàng làm sao không với ngươi đến. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Nàng đang bế quan. Bế quan, nàng là muốn đột phá sao? Bao nhiêu cấp? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Cấp 49. Tiêu Sắt tùy ý viện cái đẳng cấp. Cấp 49, đây chẳng phải là đang đột phá hồn vương? Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh nuốt một ngụm nước bọt. Vậy còn ngươi? Ngươi bao nhiêu cấp? Ta nên tính là hồn đế đi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt chỉ có hiện nay có một hắc ngũ hồng 6 cái hồn hoàn, theo, đè hồn hoàn coi là, cũng không sai. Lúc này Ninh Vinh Vinh trực tiếp kinh ngạc liền nói đều nói không ra ngoài. Chu Trúc Thanh một vị 14 tuổi chính xác hồn vương cũng đã rất làm người giật mình. Tiêu Sắt 16 tuổi hồn đế, quả thực đánh vỡ đấu la đại lục mấy chục ngàn năm tới lịch sử. Hơn nữa còn là một vị siêu cấp hồn đế. 2 năm trước liền có thể một quyền đánh bại hồn thánh tu vi Flander. Dĩ vãng bị nàng cho rằng thiên phú không tệ Đường Tam cùng với so sánh. Nhất thời ảm đạm phai mờ. 2 năm qua các ngươi đến tột cùng đi đâu? Lại đều trở nên lợi hại như vậy. Ninh Vinh Vinh không nhịn được hỏi. Trước tiên không nói tiêu sát. Ban đầu ở Soto Thành lúc mới gặp mặt. Chu Trúc Thanh chỉ là đại đấu sư tu vi. Bây giờ mới quá khứ hơn 2 năm điểm. Cũng đã muốn đột phá hồn vương. Hồn lực nâng lên level 20 không ngừng. Trái lại bản thân nàng. Bởi vì đã không có tiên thảo. Mới miễn cưỡng mới 33 cấp. Cũng không đi đâu. Chính là chung quanh lang bạt thôi. Tiêu Sắt cười cợt, không có quá nhiều giải thích. Đứng ở một bên Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Ninh Vinh Vinh một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Mỉm cười nói, Vinh Vinh, ta cùng Tiêu Sắt huynh đệ còn có chút chuyện. Trước tiên xin lỗi không tiếp được biết. À, nha, các ngươi tùy ý. Ninh Vinh Vinh gật gù, chạm đích trở lại Serec khu nghỉ ngơi. Vinh Vinh. Vừa ngươi đang ở đây cùng ai đến tán gẫu? Liễu Nhị Long thuận miệng nói. Là Tiêu Sát. Ninh Vinh Vinh đáp lại nói. Tiêu Sát. Liễu Nhị Long ngẩn ra. Nhìn quét Ninh Vinh Vinh khi trở về phương hướng. Cũng đã không gặp nửa bóng người. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết đã mang theo Tiêu Sát đi tới một chỗ VIP lô ghế riêng. Vừa mới tiến vào, Thiên Nhận Tuyết liền khóa trái cửa phòng. Tháo mặt nạ xuống. Giải trừ thiên sứ trang phục ngụy trang skill nhào vào Tiêu Sát trong lòng. Ba ba, làm sao thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn ta cùng mẹ. Gần nhất bỏ ra một quãng thời gian rất dài luyện hóa dị hòa. Cho nên tới chậm, Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi Thiên Nhận Tuyết lưng ngọc. Ôn nhu nói, dị hòa, chẳng trách ba ba lần này tu vi sẽ tăng lên nhiều như vậy. Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh, bất quá lần này nên rất nguy hiểm đi. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Tiện thể, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng giật giật. Tiện thể cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Tiện thể Tuyết Nhi ngươi phải nhiều ra một người muội muội rồi. Một vệt lam quang đột nhiên từ. Tiêu Sát tay phải ma kiếm đồ văn bên trong bay ra. Rơi trên mặt đất, hóa thành long quỷ yểu điệu bóng người. Long quỷ cô cô, Thiên Nhận Tuyết nhào vào long quỷ trong lòng. Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, cùng lần trước không giống. Lần này, Long Quỳ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, có thêm một tia tình mẹ. Người nói Tuyết Nhi phải nhiều ra một người muội muội, là ai mang thai? Tiên Nhi vẫn là Trúc Thanh, hay hoặc giả là Long Quỳ cô cô? Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, ca ca, có muốn hay không nói cho Tuyết Nhi? Long Quỳ cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Sát. Không liên quan, ngược lại sớm muộn cũng phải nói ra được. Tiêu Sắt gật gù, ừ, vừa nói. Long Quỷ đem liên quan với Mỹ Đỗ Toa chuyện tình nói ra. Thiên Nhận Tuyết gật đầu liên tục. Nghe tới Tiêu Sắt tốt đẹp Đỗ Toa trở lại quá khứ đem điệp cứu trở về lúc. Con mắt trong nháy mắt sáng lên. Này ba ba còn có thể dựa vào cái kia thần kỳ bí thuật trở lại quá khứ sao? Cái này khó nói. Hắn có một tờ đấu la đại lục 3 ngày du lịch khoán. Nếu là ở đấu la đại lục sử dụng, nói không chắc có thể trở lại quá khứ. Đương nhiên, cũng có thể là tùy ý truyền tống hàng đơn vị trí. Đưa, này ba ba có thể đi thử một chút. Nếu như có thể trở lại mẹ tuổi trẻ thời đại, sẽ có kinh hỉ nha. Thiên Nhận Tuyết mặt cười lộ ra thần bí mỉm cười. Tuyết Nhi nói không sai. Long Quỳ nói tiếp. Thần bí kinh hỉ, Thiên Nhận Tuyết cùng Long Quỳ mỉm cười với liếc mắt nhìn nhau. Chợt chăm miệng một lời nói, chờ đi tới, liền biết rồi, Tiêu Sắt nghe vậy, không rõ vì sao, nhưng vẫn là đối với có thể nhìn thấy thời tuổi trẻ bỉ bỉ đông cảm thấy hưng phấn. Đông Nhi lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, đó cũng là có một phong vị khác a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.